có côn bằng thẳng lên 9 vạn dặm, tung hoành thiên khung, ủng ủng, ở đây nhiều nhân tộc đỉnh cấp thế lực ào ào xuất thủ, trấn áp Tiêu gia. Nếu là lúc trước Thiên Công Tác, Hư Thần Điện Chủ bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý, nhưng hôm nay Thần Công Điện Chủ chính là cường giả chí tôn. Lấy Thần Công Điện Chủ thực lực, cùng với luyện khí tạo nghệ, sợ là nhân tộc thậm chí có thể sẽ xuất hiện một cái cấp chí tôn luyện khí đại sư. Loại này leo lên Thiên Công Tác cơ hội tốt, hiện tại không bắt được, còn phải chờ tới khi nào? Trong tiếng ầm ầm, nhiều nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, trong nháy mắt đem Tiêu gia cường giả trấn áp xuống. Các ngươi, Tiêu gia đổ máu, tức giận tận trời, lại bi thương thê thảm. Cách chương.